Bảo bối tình nhân, chương 79, góc truyện audio.com. Ông Yoon-ho Chae Chung thầm cảm tạ nam nhân này, cảm tạ nam nhân đã mang đến hạnh phúc cho mình khô dù mình không để ý đến Yoon-ho nhiều hôm như vậy, trước khi đi anh vẫn đến nơi đây, nơi hai người thề nguyện mấy ngày nay mình mặc dù có hẹn với bạn, nhưng chủ yếu là vì vội vàng chuẩn bị chuyện hôn lễ, cố ý không về nhà, cố ý không tiếp điện thoại, muốn khiến cho Yoon-ho kinh hỉ. Yoon-ho ôm lại Chae Chung, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác này. Dường như đã một thế kỷ không gặp bảo bối, dùng sức ôm Chae Chung. Trong giáo đường thần thánh, hai người ôm nhau, hạnh phúc như thể vừa nhận được chúc phúc của mọi người. Chae Chung, đột nhiên, nhạc kết hôn vang lên, từng bông hồng hạ xuống từ trên giáo đường, đó là tình yêu nhiệt liệt của Chae Chung với Yoon-ho. Chae Chung buông Yoon-ho ra, thanh âm mục sư vang lên, hai con hãy tiến lên phía trước. Chae Chung biết vị mục sư này đã 10 năm, cậu phi thường tôn kính ông, cho nên chuyện tình quan trọng như vậy cậu muốn nhờ ông giúp. Chae Chung dắt tay Yoon-ho đi lên phía trước, Yoon-ho vẫn mơ mơ màng màng, để cho Chae Chung dắt. Chae Chung mặc áo vest, Yoon-ho lại nhìn rất trẻ trung cá tính, áo trong màu lam, áo gió khoác bên ngoài, quần đen tôn lên đôi chân dài thẳng tắp nhưng hai người thoạt nhìn rất xứng đôi. Cùng nhau đứng một chỗ, nhận chúc phúc của mục sư. Con nguyện ý lấy người bên cạnh con không? Yêu cậu ấy, trung thành với cậu ấy, vô luận cậu ấy nghèo khó, bị bệnh hay tàn phế tận đến khi tử vong chia lìa hai con. Yoon-ho nhìn khuôn mặt hiền lành của mục sư, lại nhìn về phía Chae Chung, gật gật đầu. Con nguyện ý gả cho người bên cạnh con không? Thương cậu ấy, trung thành với cậu ấy, vô luận cậu ấy nghèo khó, bị bệnh hay tàn phế tận đến khi tử vong chia lìa hai con. Chae Chung không chút do dự, con nguyện ý, mục sư mỉm cười hòa ái, nhìn hai người trước mặt. Hai con hãy trao đổi tín vật, Chae Chung cười cười, lấy trong người hai chiếc vòng đã chuẩn bị tốt. Một cái đeo lên cổ Yoon-ho, còn một cái đặt trên tay Yoon-ho, trừng mắt nhìn, ý bảo Yoon-ho đeo cho mình. Yoon-ho nghe lời đeo cho Chae Chung, còn chưa kịp ngắm, thanh âm mục sư liền vang lên. Hai con có thể hôn nhau. Thanh âm vừa kết thúc, Chae Chung liền lập tức ôm lấy cổ Yoon-ho, hôn Yoon-ho thật sâu. Yoon-ho ngây ra một lúc nhưng lập tức đoạt lại quyền chủ động, mút lên môi trên Chae Chung, đảo qua răng Chae Chung, chạm vào đầu lưỡi cậu. Mục sư cười, chúc các con hạnh phúc. Hai người lúc này mới lưu luyến tách ra, cười nói cảm ơn với mục sư đi rồi, hai người lại nhìn nhau. Chae Chung giơ tay trái mình lên, trên ngón áp út có chiếc nhẫn mà Yoon-ho đeo cho khắc chữ. Yoon-ho cũng nâng tay mình lên, trên ngón áp út là chiếc nhẫn khắc chữ. Chae, ngắm nghía hồi lâu, Chae Chung đặt vòng cổ vừa rồi lên tay mình. Yoon-ho cũng tháo vòng cổ Chae Chung vừa đeo cho, là một chiếc vòng bạc trắng, thiết kế phi thường đơn giản, chỉ có một chốt cố định. Duy nhất đặc biệt là vì làm bằng nguyên liệu riêng, dù là ban ngày hay đêm tối đều tỏa sáng. Chae Chung, anh yêu em. Yoon-ho rất cảm động, bảo bối vì mình làm nhiều thứ như vậy, mình lại không có tài cán làm cho bảo bối cái gì. Từ trước tới nay đều là anh chuẩn bị các thứ, lần này đến lượt em. Yoon-ho à, em yêu anh. Nước mắt Yoon-ho cứ vậy chảy ra, mình rõ ràng không làm được cái gì, vậy mà miệng còn không ngừng nói yêu Chae Chung, nhưng bảo bối xem nhẹ chuyện không vui này. Thật sự Chae Chung, cảm ơn em, còn có anh yêu em. Yoon-ho ôm chặt Chae Chung vào trong lòng, cảm thụ hơi thở của bảo bối. Hai người cứ vậy ôm nhau trước mặt Jae-su, chân chính trở thành một cá thể. Khách chương.